Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Bần thần trong giây lát, nghĩ về trường, tôi không buồn mà cũng chẳng vui. Mọi thứ báo hòa một cách lạ lẫm. Không hiểu sao tới khắc này, trong đầu tôi chỉ toàn là Long thôi. Chắc nút thắt này chỉ có một người duy nhất có thể giúp tôi tháo gỡ. Đó là Nắng. Tôi gọi Nắng là bạn tâm giao của tôi. Tôi sẽ đồng ý gặp Nắng, không phải để giải bày chuyện của trường nữa. Tôi chỉ muốn gặp Nắng để kể về Long. Tôi muốn nhận lòng chia sẻ. Tôi nhắn tin cho Nắng. Mình gặp nhau nhé, được không? Nắng nhanh chóng gửi lại cho tôi một sticker hình mặt cười cả trái tim, kèm theo đó là một dòng tin nhắn. 8 giờ tối, tại Sky Bar, nhé mưa. Lần này, Nắng chủ động là người sắp xếp mọi thứ. Có lẽ Nắng không muốn tôi phải bận tâm nhiều về vấn đề sẽ gặp ở đâu và gặp như thế nào. Nhưng liệu có đáng tin không? Khi tôi đi gặp một người lạ mặt, lại ở một nơi phức tạp như là quán bar. Suy nghĩ trong giây lát, tôi hỏi Nắng. Tại sao không phải ở một nơi khác? Tôi muốn mưa được tự do, thả trôi theo cảm xúc một chút. Những câu hỏi của mưa vẫn cho tôi biết rằng mưa chưa đủ sẵn sàng để bước ra khỏi phòng an toàn mà mưa đã tự mình vẽ nên. Nếu mưa không muốn như vậy, chúng ta chọn lại một địa điểm khác nhé. À không, tôi hơi lo lắng. Mưa lo lắng điều gì? Nắng sẽ không lừa tôi, không bắt cóc tôi đi đấy chứ. Lừa mưa tôi được gì? Bắt cóc mưa thì tôi cũng có ý định đấy. Chỉ sợ là mưa không hợp tác thôi. Bắt cóc mưa để về làm vợ. Thôi đi bạn, nghiêm túc đi nào. Vậy thì tối nay sao? Thì gặp nhau tại Sky Bar, tôi sẽ đến mà. Chỉ vài tiếng nữa, không biết mưa có hồi hộp giống tôi không? Mưa có. Nắng không nói gì nữa, tôi cũng tính trở về nhà. Mà đi về nhà một mình thì cũng buồn lắm, nên tôi lại thôi. Tôi rút điện thoại ra thông báo với trường là tối nay tôi có việc sẽ về trễ. Nhưng có vẻ tôi đi đâu đối với trường cũng không quan trọng lắm. Trường không hồi đáp lại tin nhắn đó của tôi. Tôi lang thang trong công viên đến mỏi chân, mua một cây kem. Tôi ngồi xuống ghế đá và ăn. Bỗng nhiên nước mắt của tôi trào ra trong vô thức. Tôi nhớ về kỷ niệm tuổi thơ. Tôi nhớ ba và mẹ. Ước gì giờ này mệt mỏi, tôi có thể chạy về ra vào vòng tay của mẹ thì ấm áp biết mấy. Tại sao bà mẹ lại bỏ con mà đi như thế? Tôi khóc một lúc thì cũng tự nín. Chuông điện thoại reo lên. Cứ tưởng là trường gọi, tôi nhanh chóng ấn nút nghe. Hóa ra là mẹ chồng của tôi. Dạ, con nghe đây mẹ. Anh chị có khỏe không? Dạ, cảm ơn mẹ. Chúng con đều khỏe. Ba mẹ cũng khỏe chứ hả? Khỏe. Thế cháu tôi sao rồi? Nghe mẹ nhắc tới cháu, tôi mới giật mình. Nếu mẹ không gọi, tôi dường như cũng quên bén đi chuyện đó. Tôi ấp úng trả lời mẹ. Dạ, cũng tốt mẹ ạ. Tốt. Tốt là tốt thế nào? Thế bác sĩ nói sao? Thế bụng dạ chị có ổn không? Đã to lên chưa? Dạ, vẫn vậy mẹ ạ. Con ăn uống ngon miệng lắm, nên mẹ cứ yên tâm đi nhé. Vậy thì bao giờ biết là cháu trai hay là cháu gái đây? Dạ chắc cũng một thời gian nữa thôi mẹ ạ. Thôi được rồi. Tuần sau tôi lên thăm anh chị, tiện thể mang hải sản lên cho cháu tôi ăn. Chưa để tôi kịp trả lời thì mẹ lại tắt máy. Tôi không quen nói dối như vậy. Bây giờ lại bị đặt vào tình thế khó xử này, tôi biết phải làm sao đây. Lỡ mẹ lên, mẹ biết thật sự mẹ có cho tôi là một đứa con dâu vô lễ hay không. Rồi cả chuyện tôi và trường cũng đang không đầu không đâu nữa. Mọi chuyện rắc rối lại dần dần đổ lên đầu tôi. Lần này thì tôi khó sống rồi. Khẽ thở dài, tôi cúi xuống nhìn đồng hồ. Cũng sắp tới giờ hẹn với Nắng. Thế rồi tôi vẫy một chiếc xe taxi và đi đến địa điểm đã có sẵn. Tôi cũng chẳng lạ lẫm mọi thứ ở đây. Nhạc sập sình dưới ánh đèn mờ ảo, đủ các loại tầng lớp trên đời đang hò hét cùng nhau nhảy múa. Theo sự chỉ dẫn của anh phục vụ, tôi đi thẳng vào bàn mà Nắng đã sắp đặt. Chỗ này không quá khuất, nhưng đủ không gian riêng tư vì chia thành cô riêng, không quá xô bồ như ở phía bên kia. Nhưng hoang mang tay, lại là tôi gặp Long ở nơi đây, ngay tại bàn này. Long nở nụ cười nhìn tôi. Tôi ngập ngừng nhìn Long lắp bắp. Long đi cùng bạn, hay là tôi vào nhầm bàn rồi? Cả hai đều không đúng, vì Long đi một mình và Dương đã vào đúng chỗ. Vậy tức là... Tôi há hốc mồm nhìn Long không chớp mắt. Long vẫn mỉm cười nhìn tôi dịu dàng. Tức là đúng người, đúng thời điểm. Long, Nắng. Giờ ngồi đi. Không, tôi đi về. Tôi bỗng nhiên giận dỗi Long. Tôi lườm Long một cái rồi quay lưng bỏ đi. Long kéo cây tôi lại, vẫn cười và nói. Đừng giận mà. Ngồi xuống đi, Long sẽ nói chuyện. Nè, Long đang đùa giỡn tôi đấy hả? Long biết tôi, biết tất cả mà vẫn giả vờ như là không biết. Tôi ghét Long. Tôi nói xong thì gạt tay Long ra, bướng bỉnh. Long lần này bá đạo hơn. Nắm tay tôi kéo mạnh vào trong, rồi kỵ tôi xuống ghế. Xong xuôi cũng không có ý định bỏ tay tôi ra. Tôi khó chịu nhìn Long nói to. Bỏ tay tôi ra. Long làm cái gì vậy hả? Mất công giữ Dương lại. Tôi làm sao có thể để Dương chạy trốn chứ? Nhưng mà những người khác nhìn vào sẽ hiểu lầm đấy. Không sao, cứ để bọn họ hiểu lầm đi. Long bị khùng à? Còn chồng tôi thì sao? Thì kệ anh ta đi. Vốn dĩ anh ta là một kẻ ích kỷ, chỉ biết lòng khổ Dương thôi. Ơ kìa, nếu Dương không chịu ngồi yên thì tôi sẽ ôm Dương đấy. Tôi nghe Long nói vậy thì không thèm trả lời lại nữa, quay mặt đi hướng khác, cũng không thèm nhìn Long thêm một lần. Nhìn vào chúng tôi, chắc người ta sẽ nghĩ là cặp đôi yêu nhau mà đang giận dỗi nhau. Trong không gian mờ ảo, cái nắm tay của Long ấm áp như đang cho tôi một sự che chở. Long không nói gì nhiều mà lặng lặng uống rượu. Phục vụ đặt trên bàn và mời tôi dùng một loại nước uống màu hồng. Tôi không biết tên và cũng lần đầu tiên được nhìn thấy. Long ở bên cạnh đặt nó vào tay tôi rồi cất giọng. Ly cốc tay này thay cho lời xin lỗi. Xin lỗi vì tôi đã không nói cho mưa biết, nắng chính là tôi. Nhấp thử một ngụm, vị ngọt xen lẫn vị chua và có một chút xíu vị cay nồng khiến tôi thích thú. Tôi bất chợt lên tiếng. Tôi thích nước uống này, nên tôi sẽ chấp nhận lời xin lỗi của Long, biết chưa? Dường có muốn biết lý do tại sao tôi lại làm như vậy không? Có, nhưng mà hiện tại cứ uống rượu đi đã. Tôi chủ động mời Long. Tôi không vội, vì chắc chắn Long sẽ vẫn ở đây. Tôi muốn cảm nhận trước khi là nghe. Tôi và Long cứ thế uống cho đến khi cả hai đã ngà ngà say. Lúc này tôi mới thắc mắc. Tại sao? Tại sao Long lại làm cho tôi tất cả những điều đó? Tôi sẽ kể cho Dương nghe một câu chuyện về mưa. Câu chuyện mà Long đã từng nhắc tới. Đúng vậy. Nhưng mà trước khi kể, tôi muốn hỏi Long. Tại sao hôm nay Long lại chọn mặc áo màu nâu? Có gì lạ sao? Màu nâu thể hiện cho hoài niệm, cho ký ức. Màu nâu để nhớ về em. Thế còn Dương, tại sao Dương lại chọn màu trắng? Bởi vì tôi yêu màu trắng. Yêu những gì tinh khôi nhất. Màu trắng cũng đồng nghĩa với sự bắt đầu. Nàng đã từng nói, biết đâu gặp nắng, tôi sẽ bắt đầu những trang mới tươi đẹp hơn. Uống hết ly này đi, tôi sẽ chở Dương về nhà. Cậu không biết đó có phải là nhà nữa không? Tôi buồn bã đáp lại lời Long. Long nắm tay tôi dắt ra xe, cài dây an toàn cho tôi. Long lái xe rất cẩn thận, bất chợt tôi nhõng nhẽo. Long kể câu chuyện về mưa đi. Cô gái của tôi rất yêu mưa. Cô ấy thích ngắm mưa và giơ bàn tay của mình ra, để cho những hạt mưa tí tách rơi trên đó, rồi cười khúc khích như một đứa trẻ. Sao giống tôi vậy? Tôi và cô ấy gặp nhau khi đang đứng trú mưa ở mái hiên. Cô ấy cười rất xinh đẹp. Tôi vẫn nhớ như in khuôn mặt ấy. Tôi đã thích cô ấy ngay từ lần đầu tiên. Có lẽ cô ấy không còn nhớ tôi đâu, nhưng tôi thì nhớ rất rõ cái khoảnh khắc đó. Tôi cũng đã đi tìm cô ấy, nhưng là vô vọng. Tôi càng nghe thì càng nhíu mày. Câu chuyện của Long sao lại trùng hợp với câu chuyện của tôi quá. Tim tôi chợt khựng lại. Có khi nào người con trai đã để lại cho tôi ấn tượng sâu sắc đó chính là Long. Và cô ấy không ai khác, chính là em. Long dừng xe lại và nắm lấy tay tôi, nói một cách thật nhẹ nhàng. Tôi không thể phủ nhận giây phút này, tim tôi đang lỗi nhịp vì Long. Tôi ngồi im không thể nói được gì quả. Hóa ra cái cảm giác tôi dành cho Long chính là cảm giác này. Hóa ra tôi luôn thấy một điều gì đó thân thuộc nơi Long, cũng không hề sai. Em còn nhớ hay em đã quên rồi? Tôi đã từng tìm kiếm lại dĩ vãng nhạt nhòa đó, nhưng mà không thể. Em cũng như những cơn mưa ngoài kia, chợt đến rồi chợt đi mà tôi bất lực, không thể làm gì được. Gia đình em chuyển đi chỗ khác, tôi lại không có bất cứ một chút thông tin nào về em. Nhưng có lẽ là duyên chúng ta vẫn chưa hết, khi một lần nữa ông trời lại cho tôi tìm thấy em. Cảm ơn em đã xuất hiện trong cuộc đời tôi, cô gái của tôi, cơn mưa của tôi à. Long nói xong thì ôm chầm lấy tôi rất chặt. Tôi hoàn toàn không phản ứng vào giây phút này. Mọi việc đến với tôi quá nhanh và quá kỳ diệu. Giữa thực tại hỗn độn, tôi ngỡ mình như đang nằm mơ. Long, Long chính là chàng trai năm đó sao? Dương à, tìm thấy nhau rồi. Chúng ta có thể cho nhau một kỷ niệm không? Kỷ niệm? Em có muốn vậy không? Tôi... Em có nhớ anh? Như anh vẫn luôn nhớ em không? Tôi sẽ đưa em ra khỏi đây. Là đi đâu? Đi tới một nơi mà em sẽ không còn buồn nữa. Người ta vẫn thường nói, khi còn trẻ, chúng ta hay bất chấp điên cuồng cho một lần trong mỗi cuộc tình, một hành trình hay cả một ước mơ. Hiện tại tôi đã kết hôn rồi. Dù tôi và Long có tình cảm dành cho nhau là thật, nhưng chúng tôi làm sao có thể? Tôi đắn đo mãi, đắn đo và sợ hãi rất nhiều. Tôi không muốn làm gì có lỗi với Trường, mặc dù biết Trường quả thật rất tệ bạc với tôi. Nhưng nếu cứ tạm biệt Long như vậy, có lẽ chúng tôi sẽ không còn cơ hội nào nữa. Có lẽ tôi sẽ phải hối tiếc vì điều này. Trong cơn say tôi liều mình quyết định, dù biết quyết định này là sai trái, nhưng tôi vẫn muốn thử. Thế là chúng tôi đã đi bên nhau, tới một bãi biển xinh đẹp, có nắng vàng, biển xanh và cát trắng, có hoa hồng, có nến lấp lánh và những bản nhạc du dương. Tôi đã thật sự đi lạc vào giấc mơ cổ tích, một giấc mơ ngọt ngào và thật đặc biệt với Long, 3 ngày. Thành phố biển nổi tiếng và xinh đẹp, nơi mà chúng tôi đã cùng nhau đặt chân tới đây, cùng nhau chạy trên cát, cùng nhau nô đùa dưới làn nước trong xanh. Tôi đắm mình vào khung cảnh đầy thơ mộng, mọi muộn phiền và mệt mỏi trong cuộc sống đều theo đó mà tan biến hết. Ngày đầu tiên ở Nha Trang, tôi vẫn còn ngại ngùng khi đến bên Long. Cho dù bản thân tôi đã dám là một chuyện điên rồ, là đi cùng Long tới đây. Bước chân vào khách sạn, việc đầu tiên là tắt nguồn điện thoại. Trường chắc cũng không gọi cho tôi. Tôi cảm nhận được điều đó, nhưng vì tôi không muốn bị quấy rầy trong mấy ngày này, tôi sẽ một lần sống trọn vẹn cho bản thân xem sao. Sau đó, tôi cùng Long đi mua một ít quần áo. Tôi thích mặc đầm nên mua toàn đầm maxi để phù hợp đi dạo biển. Long là đàn ông thì ăn mặc đơn giản hơn, chỉ quần đùi với áo thun mà thôi. Ban ngày chúng tôi cũng chỉ đi ăn chụp hình, chọn một quán cà phê ngồi đó nói chuyện. Mọi thứ trôi qua thật là bình yên. Buổi chiều khi hoàng hôn buông xuống, Long nắm tay tôi đi trên cát, cùng ngắm cảnh ra xa, những làn sóng trắng xóa thay nhau vỗ vào bờ. Cả hai chúng tôi cứ nắm tay nhau như vậy, một lúc lâu không nói gì cả, cho tới khi trời chuyển dần thành bóng tối. Lúc này biển trở nên tĩnh lặng hơn, có một vài cặp đôi dắt tay nhau thật là tình cảm. Long quay sang nhìn tôi với ánh mắt đầy dịu dàng cất giọng. Một ngày trôi qua ở bên anh, em cảm thấy như thế nào? Tôi thấy rất vui, không lo lắng và suy nghĩ nhiều. Thế có muốn ở bên anh mãi mãi như vậy không? Long nói xong câu đó thì siết chặt lấy tay tôi. Tôi chỉ cúi đầu không trả lời. Long đứng đối diện với tôi, nâng cằm tôi lên mỉm cười. Nói cho anh nghe, em có muốn chúng ta mãi mãi như thế này không? Được ở bên cạnh nhau? Tôi không muốn trả lời những câu hỏi đã có sẵn đáp án. Vậy là đáp án đó là gì? Sao anh không biết? Sai thời điểm. Không sai. Long cố chấp vậy? Nếu anh không cố chấp thì làm sao có được khoảnh khắc này? Long bất ngờ kéo tôi lại gần, đặt lên môi tôi một nụ hôn. Tôi hoảng loạn đẩy Long ra nhưng mà không được. Nụ hôn của Long cho tôi cảm giác được nâng niu và che chở, rất nhẹ nhàng và cũng rất say mê. Long hôn tôi xong thì ôm lấy tôi, cứ ôm thôi. Hơi ấm của Lan tràn vào trong tôi. Tôi nhắm mắt lại và cảm nhận cái ôm đó. Ở bên Long tôi luôn cảm thấy an toàn, không sợ hãi. Bất giác tôi đưa tay mình ôm lấy Long. Tôi khẽ nghe theo tim mình rung động. Long hôn vào tóc tôi thì thầm bên tai. Đi về nhà, về ngủ sớm thôi, hôm nay chắc em mệt lắm rồi. Rồi cứ thế Long dắt tôi đi, đi qua những hàng cây, đi qua mọi người, đi qua từng con phố, cuối cùng là về khách sạn. Chúng tôi ở chung một phòng nhưng 2 giường. Cánh cửa được khép lại. Tôi bỗng bẽn lẽn rồi còn đỏ mặt xấu hổ. Không hiểu sao tôi lại như vậy. Long nhìn tôi bật cười, lấy tay vuốt nhẹ tóc tôi và nói. Mơ của anh, ngủ ngoan. Ngày thứ 2 ở Nha Trang, tôi và Long vẫn cùng dậy sớm và đi tắm biển. Long dạy tôi tập bơi và dĩ nhiên là tôi vẫn không thể biết bơi. Sau khi tắm xong thì Long bất ngờ đề nghị. Chúng ta hãy cùng nhau đi đến một nơi này có được không em? Là nơi nào ? Đi bộ dưới biển, ngắm cá san hô. Nhưng mà em sợ nước lắm, em không dám đâu. Có anh ở đây, đi cùng anh đi mà. Long giơ tay ra trước mặt tôi như cho tôi một sự bảo vệ. Trong phút chốc, tôi suy nghĩ hay là tôi cứ đồng ý. Vậy thì tôi và Long sẽ có những trải nghiệm thật tuyệt vời mà không thể nào quên. Lấy hết can đảm, tôi đưa tay ra đặt vào trong tay Long. Tôi tin tưởng vào Long. Xuống nước rồi, nhưng ánh mắt của Long vẫn luôn dõi theo tôi. Tôi thích thú chạm vào những thứ lạ lẫm đó. Nào cá, đá, san hô rồi sông rêu. Những thứ mà tôi nghĩ cả đời này, tôi cũng không một lần được chạm tới. Long đã giúp tôi được vượt qua giới hạn của chính bản thân mình. Tiếp theo đó, Long đã sắp xếp thuê một chiếc du thuyền khiến tôi vô cùng bất ngờ. Long muốn chúng tôi tận hưởng một ngày bên nhau lãng mạn và an nhiên nhất. Một bữa tối ngọt ngào bên những món ăn thật ngon, bên nến lấp lánh với nền nhạc du dương. Long cầm một bó hoa hồng tặng tôi, anh cất tiếng. Việc anh thích nhất, đó là tặng hoa hồng cho cô gái của anh. Và anh muốn một lần được tặng hoa hồng cho em. Tôi ôm lấy bó hoa và tôi khóc, vì tôi hiểu rằng có thể đây sẽ là lần cuối cùng tôi được nhận hoa từ Long. Đối với tôi, những ngày bên Long giống như là một giấc mơ vậy. Mà giấc mơ nào thì chẳng phải đến lúc phải tỉnh, có phải không? Long vẫn vậy, vẫn lặng lẽ cảm nhận được tâm tư của tôi. Đứng trên du thuyền nhìn ra xa, mênh mông là nước. Long ôm tôi từ phía sau, gió thổi nhẹ vào gương mặt tôi. Giây phút này, thời gian cứ như là ngừng trôi vậy. Dù sau này có chuyện gì, em cũng không quên anh chứ. Tại sao Long lại hỏi như vậy? Tình yêu của chúng ta cũng giống như trời xanh và biển cả. Dù chung một màu nhưng thực tế rất xa xôi. Anh sợ mất em Dương à? Em sẽ không... Em cũng có tình cảm với anh mà, đúng không Dương? Em không biết. Đôi mắt em đã nói lên tất cả rồi. Đừng trốn tránh anh nữa. Dương à, anh yêu em. Long quay mặt tôi lại, nhìn sâu vào mắt tôi và nói. Rồi cúi xuống trao cho tôi một nụ hôn cháy bỏng. Theo phản xạ, tôi khẽ nhón chân lên mà đáp lại nụ hôn đó của anh. Tôi thực sự đã muốn ở bên cạnh anh rồi. Đây mới chính là tình yêu. Đây mới chính là cảm giác của tình yêu đích thực. Tim tôi đập những nhịp mạnh khi ở bên Long. Chúng tôi chẳng cần gì cả. Chỉ cần đứng bên cạnh nhau như thế này, vậy là đủ. Ngày cuối cùng ở Nha Trang, tôi dậy trước Long, vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt. Nhìn mình trong gương, tôi vừa buồn lại vừa vui, vừa hạnh phúc lại vừa tiếc nuối. Tôi chợt nhìn xuống tay mình, nơi ngón tay áp út đang đeo chiếc nhẫn cưới của tôi và Trường. Một cảm giác day dứt dày vò tôi, trong đau đớn đến khó tả. Thời khắc này tôi mới là người hoàn toàn mất phương hướng. Tôi không biết mình phải làm gì khi kết thúc chuyến đi này. Tôi vội gỡ chiếc nhẫn đó ra khỏi tay, cất vào trong túi sách. Tôi muốn những giây phút còn lại ở bên Long thật sự có ý nghĩa. Chúng tôi vẫn nắm tay nhau đi bên nhau. Long đút cho tay ăn. Long dẫn tôi vào siêu thị và cùng chơi trò gấp thú. Long bảo tôi cùng nhau vào phòng hát karaoke và đùa nghịch như những đứa trẻ. Long lưu giữ những khoảnh khắc đẹp nhất của chúng tôi bằng cách chụp lại. Tôi đã có hàng trăm bức hình trong máy của Long. Nhưng thoạt nhiên trong máy của tôi thì không hề có một bức ảnh nào cả. Long nói Long muốn giữ nó. Long và tôi đã viết tên nhau lên cái cây tình yêu trong quán trà sữa tuổi teen ở đây. Chúng tôi đã trải qua hết cả quá trình hẹn hò của hai người yêu nhau chỉ trong vòng 3 ngày. Buổi tối cuối cùng, tôi ở bên cạnh Long. Chúng tôi cùng nhau uống một chút rượu vang rồi trở về phòng sớm. Cảm giác nhớ nhung đã trào dâng lên trong lòng tôi. Chỉ là tôi đang cố gắng để che đậy nó. Long đóng cửa phòng và ôm lấy tôi nhỏ giọng. Chúng ta có thể tạm quên mình là ai có được không? Ý Long là gì? Gọi là anh đi. Anh... Tôi nhẹ nhàng nói và ngước lên nhìn Long e lệ. Bé con của anh thật là ngoan. Anh yêu em quá, phải biết làm sao đây. Long ôm tôi càng chặt hơn. Trái tim tôi đã thật sự tan chảy rồi. Nó nói nó yêu Long. Tôi và Long lao vào nhau đầy say mê và cuồng nhiệt. Như thể buông nhau ra rồi, chúng tôi sẽ biến mất khỏi nhau ngay lập tức. Bây giờ tôi mới hiểu, được ở trong vòng tay của người mình yêu là hạnh phúc ra sao. Tôi rúc đầu vào trong ngực Long. Sau tất cả những chuyện đã xảy ra, tôi mắc cỡ lắm. Tôi không dám nhìn thẳng vào mắt Long. Long ôm tôi cười nhẹ nhàng, đôi mắt Long đượm buồn, môi Long giọng thổn thức. Bao lâu nữa, chúng ta mới thật sự thuộc về nhau hả em? Tôi biết Long đang chờ đợi tôi, nhưng tôi không thể cho Long một câu trả lời vào lúc này được. 3 ngày dịu dàng, 3 ngày bình yên, 3 ngày được sống trong tình yêu và nỗi nhớ đã thật sự qua đi. Chúng tôi đã trở về Sài Gòn, trở lại nhịp sống rất quen thuộc. Chiều Sài Gòn hôm nay thật là lạ với chúng tôi. Cái cảm giác mang mắc buồn cứ quanh quẩn đâu đây, khiến tôi không thể nào vui vẻ nổi. Long chờ tôi về nhà. Trên đường đi cả hai chúng tôi đều im lặng. Cho đến lúc gần về thì trời bất chợt đổ cơn mưa. Mưa không quá lớn nhưng đủ để tôi cảm nhận được cảm giác lạnh lẽo, đủ để nhớ nhung trong lòng tôi được nhân đôi. Nếu cứ đi bên Long như thế này thì chắc chắn tôi sẽ không thể buông tay Long được. Tôi quay qua nói, dừng ở đây được rồi, em sẽ tự đi về nhà. Long nắm tay tôi kiên định. Có thể, đừng rời xa nhau có được không? Hãy ở lại bên anh. Tôi nhìn Long lạnh nhạt như hai kẻ xa lạ vừa lướt ngang qua cuộc đời nhau, tôi đáp, xin lỗi. Long nhìn tôi bất lực cầm chiếc ô trong tay. Long bước xuống đi qua mở cửa cho tôi hướng xe. Chúng tôi cùng nhau đứng dưới mưa trong một chiếc ô. Long buồn bã nhìn tôi cất tiếng. Em có thể đi về nơi mà em coi là nhà, hoặc là đứng trú mưa ở dưới ô của anh. Nhưng mà đừng đứng sùng sẳng ở giữa. Chỉ mình em là người bị ướt thôi. Tôi nghe tim mình nhói đau, nhưng phải tuyệt tình cắt đứt cùng Long. Hãy xem đó là một kỷ niệm đẹp. Vì dù sao tôi cũng phải trở lại với hiện thực tàn khốc. Giấc mơ cổ tích của tôi đã sớm lụi tàn từ rất lâu rồi. Tôi chạy đi trong mưa. Vì chỉ như thế tôi mới có thể khóc một cách thật thỏa mãn. Mưa có thể lau được nước mắt cho tôi. Mưa có thể an ủi vỗ về tôi. Mưa cũng có thể giấu đi nỗi niềm của tôi trước Long. Long đã không níu kéo tôi. Sau tất cả giấc mơ cũng trở thành sự thật. Tạm biệt Long, người đã cho tôi những êm dịu trong bóng tối kia. Trở về nhà, lòng tôi lo lắng đến lạ. Tôi không biết phải đối diện với trường như thế nào cả. Và nếu trường hỏi những ngày qua tôi đã đi đâu thì tôi sẽ phải giải thích ra sao. Mở cửa bước vào trong, không như tôi suy nghĩ, trường vẫn chưa đi làm về. Tôi ngó nghiêng vào phòng bếp thì thấy bác giúp việc vẫn chưa lên. Thở phào nhẹ nhõm, tôi nhanh chóng đi vào nhà tắm xả nước ấm cho bớt lạnh, rồi thay quần áo sạch sẽ. Đang sấy tóc thì bất chợt nghe tiếng mở cửa. Trường đã về. Anh đi vào phòng với gương mặt sách lạnh rồi nhìn tôi cất giọng bình thản. Tôi tưởng cô phải đi luôn rồi. Hóa ra vẫn tiếc những gì mà tôi có đúng không? Tôi không phải như vậy. Mấy ngày qua cô đã đi đâu? Trường bỗng nhiên thay đổi thái độ. Tới gần lấy tay bóp vào gương mặt của tôi hét to. Tôi chỉ là quá mệt mỏi nên đi du lịch thôi. Dương à, cô nói dối giỏi lắm. Nhưng đừng qua mặt tôi. Cô có thể vui chơi với bất kỳ thằng đàn ông nào sau lưng tôi. Nhưng việc của cô là phải ở đây. Đừng để tôi phải nhìn thấy những điều không nên thấy. Lúc đó, chính cô sẽ phải tự trả giá cho những sai lầm của mình. Nói xong, Trường hất mạnh tôi ra. Tôi lặng trạng ngã nhoài ở trên giường. Trường lao tới hung hăng xé nát quần áo của tôi, rồi liên tục hôn tôi. Nhưng tôi hoàn toàn không muốn và không có cảm giác gì khác. Tôi đẩy Trường ra, nhưng sức anh ta quá mạnh. Anh cứ thế lao vào tôi không một chút thương tiếc. Lúc này tôi cảm thấy mình chẳng khác gì Trường cưỡng bức cả. Nước mắt tôi chảy ra. Tôi nghĩ tới Long, tới sự chiều chuộng nâng niu của Long dành cho tôi như là trân quý. Sống mũi tôi cay xè, cảm giác chua xót ngập cả cổ họng. Tôi nhớ tới Long. Lúc nào cũng vậy. Sau khi xong việc thì Trường vứt tôi lại như một món đồ chơi rẻ tiền rồi ngủ say. Tại sao? Tại sao tôi phải chịu cảnh này là vì điều gì? Tại sao tôi không dám bỏ Trường? Tôi sợ cái gì cơ chứ? Hay là tôi băn khoăn điều gì ở đây? Cái trách nhiệm, cái nghĩa vợ chồng đó có đáng để tôi phải chịu đựng sự chà đạp lớn như vậy hay không? Bây giờ thì thứ tình cảm mà tôi dành cho Trường, nó cũng đã thật sự cạn kiệt. Có chăng chỉ là món nợ ân tình đang trói buộc tôi phải ở bên cạnh anh? Tôi khóc. Tôi cầm điện thoại lên vào Zalo và thấy Nắng đang online. Tôi cứ nhìn vào cái chấm xanh xanh ở trên màn hình, nhưng lại không đủ sức mạnh để gửi đi một tin nhắn ngắn ngủi. Thôi thì, Nắng đang on, không có nghĩa là đang gần tôi hơn một chút. Tôi đọc đi đọc lại đoạn hội thoại của chúng tôi rất lâu, rồi ngủ tiếp đi từ lúc nào không biết. Một giấc ngủ không bình yên. Sáng mai tỉnh dậy, sau hôm qua dầm mưa, nên tôi thấy ê ẩm hết cả người. Chắc là tôi đã bị cảm lạnh. Cơ thể tôi mệt mỏi rã rời. Tôi mệt lắm. Cậu lê chân mình xuống dưới để tìm kiếm một ly nước thì có tiếng ồn ào từ phòng khách vọng vào. Nhìn sơ qua là tôi biết mẹ chồng và Thu đang ngồi ở bên dưới nói chuyện rôm rả. Trong giây phút hoang mang lo sợ, tôi tính quay trở về phòng và núp mình ở trong đó luôn, hoặc cũng nghĩ cách gì đó để đối phó với họ. Mẹ anh thì đang nghi ngờ về cái thai mà Trường đã nói dối. Thu lại càng ghê gớm hơn. Làm sao tôi có thể chống đỡ được với những sự dồn dập tra hỏi đó? Tôi rón rén quay lưng lại, chưa kịp bước đi thì đã nghe thấy tiếng Thu lanh lảnh ở dưới. Nè Dương, thấy mẹ lên thăm mà không lao xuống chào hỏi, mà đã vội vã chạy đi đâu vậy? Thật là xui xẻo mà. Tôi nghĩ bụng rồi quay lại mặt gượng cười. Tôi tính lên tìm điện thoại, vì chợt nhớ công việc cần phải giải quyết gấp, rồi tôi sẽ xuống ngay. Sau đó đi thẳng xuống phòng khách lướt ngang qua Phu, tôi lại gần mẹ lễ phép. Dạ, mẹ tới lâu chưa ạ? Mẹ đi xe có mệt không? Tôi vừa tới. Cải Thù nó xuống tận nhà đón tôi lên nên tôi cũng khỏe. Mà sao bác giúp việc không ở đây, chị lại dậy trễ vậy? Ít nhất cũng phải dậy sớm chuẩn bị bữa sáng cho chồng chứ. May mà có cái Thu nó tính sẵn, không thì thằng Trường nó nhịn đói đi làm mà. Chồng đã vất vả rồi, mình không giúp được gì, chỉ có việc ngồi không mà hưởng, cũng phải biết quan tâm chăm sóc sức khỏe cho nó chứ. Dạ, con xin lỗi mẹ. Con sẽ khắc phục và làm theo lời mẹ chỉ dạy. Do hôm nay con hơi mệt nên... Chị có bao giờ khỏe được đâu. Người mảnh khảnh, yếu ớt là phải. Tranh thủ thời gian mà tập thể dục thể thao một chút. Suốt ngày cứ nằm ườn trên giường, lấy đâu ra mà khỏe. Dạ, vâng ạ. Tôi nghe mẹ la mắng nặng lời thì im re, không dám mở miệng nói thêm lời nào nữa. Nói dài thành ra nói dài. Nói đại thì sợ lại sai, nên đành lắng nghe vào lúc này chính là thượng sách. Thế cháu tôi sao rồi? Mà sao chị không mọc lên một chút xíu nào vậy? Bụng cũng bé tí tí như thế. Mẹ vừa nói vừa đưa tay sờ vào bụng tôi. Mà tôi tái mét khi nghe mẹ hỏi như vậy. Nhờ kiểu đang nói dối vì bị phát giác. Miệng lắp bắp chưa biết trả lời ra sao. Thì Trường từ bên ngoài bước vào cất giọng. Bị sảy rồi. Cái gì? Sao mà sảy? Trời đất ơi! Mẹ anh tức giận nói to. Trường thì bình chân như vậy nhỏ giọng. Sơ ý thôi mà mẹ. Giờ mày còn nói sơ ý được à? Tôi đã nói với anh chị rồi, giai đoạn đầu phải hết sức cẩn thận. Anh chị lại không nghe. Mà cái Dương là mẹ kiểu gì bất cần quá. Cả một sinh mệnh con người. Hài, thật là không chấp nhận nổi mà. Mẹ bực quá quát tháo ầm ĩ rồi bỏ đi ra ngoài. Thu lúc này cũng không tỏ thái độ gì, chỉ im lặng rồi chạy theo mẹ. Tôi thì cúi đầu đứng yên tại chỗ. Trường cũng ngồi trên ghế sofa chăm chú đọc báo. Chúng tôi đều ở nhà mà không đi làm. Vài tiếng sau mẹ tôi trở về. Nhìn thấy tôi là bà đã rất khó chịu. Chắc mẹ đã không ưa tôi sẵn rồi, bây giờ lại càng ghét tôi hơn. Bà đi thẳng lại chỗ Trường ngồi và lên tiếng. Mẹ cho bác giúp việc nghỉ hẳn rồi. Nhà có người, thuê giúp việc cũng phí tiền lắm. Từ giờ cái Dương tranh thủ dọn dẹp nhà cửa trước khi lo công việc của mình. Đàn bà cho nó ra đàn bà vào. Trước tiên phải học làm vợ đã. Cũng thông cảm cho chị là không có ba mẹ dạy dỗ. Thôi thì từ giờ tôi cũng thay ông bà bên ấy tập dần cho chị đi là vừa. Dạ vâng, con hiểu rồi ạ. Mẹ nói xong tôi cũng bắt tay vào làm việc ngay. Càng ngày tôi cứ hì hục, nào là quét dọn, lau nhà giặt giũ, nấu cơm, phơi quần áo rồi cắt tỉa cây cảnh. Tuy mệt nhưng mà cũng vui vui. Đối với tôi những công việc nhỏ nhặt này cũng không có gì là phải nặng nề cả. Mẹ nói cũng có phần đúng. Tôi nên dành thời gian học hỏi những thứ tôi chưa biết, trang bị kiến thức cho bản thân. Như vậy tôi mới tiến bộ hơn mỗi ngày được. Trở tới công ty, mẹ và Thu thủ thị ở trong phòng. Tôi cứ một mình làm tất cả. Tôi đến sau khi hoàn thành một công việc, tôi tranh thủ ra siêu thị mua một ít thức ăn, rau, trái cây và sữa để cho về tủ lạnh. Vì siêu thị cách nhà không quá xa, chắc cũng mất 15 phút đi bộ. Tôi có sở thích đi bộ, cũng như là để rèn luyện sức khỏe luôn. Đang lang thang trên đường qua những hàng cây, với ánh đèn la lói, tôi chợt nhớ tới Long. Không biết giờ này Long đang làm gì. Không biết giờ này, Long có ở bên ai khác. Hàng trăm câu hỏi cứ hiện lên trong đầu tôi. Nhưng tôi biết mình sẽ mãi mãi chẳng có được câu trả lời. Cái cách Long đến bên tôi nói nhẹ nhàng lắm. Không rầm rầm rộ rộ mà bình bình an nhiên qua tháng qua ngày. Long cho tôi sự trong sáng của tuổi trẻ. Long cũng cho tôi sự mãnh liệt của tuổi trưởng thành. Long cứ như là cơn mưa mùa hạ. Vô tình gặp tôi khiến tôi thích thú. Tôi nhận ra thứ tình cảm tôi dành cho Long. Nó không chỉ đơn giản là tình yêu. Sâu thẳm trong trái tim tôi, Long chính là người quan trọng nhất, người khiến cho tôi day dứt mãi không thôi. Trời lại mưa phùn rồi. Ở Sài Gòn mà cũng có mưa phùn thì thật là đặc biệt. Và đặc biệt hơn là mỗi khi tôi nhắc tới Long thì trời lại đổ mưa. Tôi ngước mắt lên nhìn trời rồi nhoèn miệng cười, rồi đưa tay hứng lấy những vệt mưa ấy. Nhưng không, trên đầu tôi lại xuất hiện một cây dù. Tôi quay mặt lại nhìn người đang đứng phía sau, là Long. Trong lòng tôi mừng rỡ, thì thầm thốt lên tên anh, nhưng miệng thì vẫn lạnh nhạt nói. Anh tới đây để làm gì? không muốn nhìn thấy anh sao? Không. Em chịu đựng như vậy đã đủ chưa? Để anh dắt em đi. Đi đâu? Đi về phía anh. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net